Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trừng phạt, bao phủ tại trong phòng bóng ma dần dần tán đi, ánh trăng chiếu vào phòng, cùng tháng nhìn chiếu vào trên mặt thời điểm, Dung Âm mở choàng mắt, trắng nõn trên trán điểm đầy mồ hôi, nàng ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh xoa xoa trán hãn, miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi phát khổ. Thậm chí có cùng loại đau đớn ảo giác, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang tại ngủ say Tiếu Độ. Tay chân rón rén theo trên kháng bỏ xuống đến, đi vào phòng bếp chuẩn bị tìm nước uống, mở nắp ra thời điểm, nàng mới nhớ tới, nước đã ở nấu cơm thời điểm dùng hết, tối nay nguyệt rất tròn mãn, ánh trăng sáng cũng đã có thể chiếu sáng, Dung Âm không về phòng lấy ngọn đèn, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi vào bên trái kia gian phòng sau vườn rau trong trồng hai khỏa dã cây anh đào, Dung Âm đứng ở bên cây hái rất nhiều anh đào, lấy ngón tay cọ cọ mặt trên bụi đất, bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngào nước tại đầu lưỡi bể ra, miễn cưỡng trung hòa trong khoang miệng cay đắng, Dung Âm ăn đủ anh đào, đang chuẩn bị đi, liền nghe được nam nhân cùng nữ nhân áp lực tiếng thở dốc. Nàng xoay người. Cách vách chính là thôn trưởng gia, nàng hiện tại đối diện là thôn trưởng gia bên phải phòng ở. Phòng ở đang sáng, không ngừng có loại kia thanh âm truyền lại đây. Mỗi gia ở giữa tường ngăn không cao lắm, tàn tường thể trên có mấy khối gạch bóc ra, lưu lại ra khe hở vừa lúc có thể mượn lực. Tựa hồ trò chơi cũng cổ vũ nàng phiên qua đi xe monster Dung Âm kiễng chân bắt được tàn tường bên. Cải. Chân đạp tại bóc ra gạch lưu lại không thượng, lật đến thôn trưởng gia, mỗi gia kết cấu đều không sai biệt lắm, thôn trưởng gia phải sau nhà cũng là xúc sinh dữ, trong nhà hắn nuôi mấy con ngưu cùng rất nhiều gà, Dung Âm vừa vặn rơi vào ngưu trong giới, rơi xuống đất thời điểm, ngưu không có gì phản ứng, bên cạnh gà lại bị nàng đánh thức, xuyệt, Dung Âm đứng ở ngưu trong giới. Hướng những kia bị đánh thức gà giơ ngón trỏ lên, không cần gọi, những kia gà nghiêng nghiêng đầu, tròn vọ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, thực nề tình không có lạc lạc đát, Dung Âm đẩy ra nghiêu giữ môn, gión ra gión rén đi tới cái kia phòng ốc cửa sổ bên cạnh. Nàng dùng đầu ngón tay chấm điểm nước bọt, tại tích đầy bụi rác trên thủy tinh mặt mở một khối nhỏ. Có thể thấy rõ tình huống bên trong. Xuất hiện trước nhất tại nàng trong tầm nhìn, là một trương hãn chảy dòng dòng nữ nhân mặt, nàng chỗ ở này phiến cửa sổ con đối diện hỏa giường lò. Nữ nhân hai tay khoát lên trên mép giường, nghiêng mình về phía trước, ép xuống lưng bị nam nhân phía sau cầm, theo nào đó động tác không ngừng đong đưa, tràn đầy mồ hôi hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt của nàng dưới. Là thôn trưởng con dâu. Dung Âm liếc một cái của nàng bụng to, ánh mắt rơi ở sau lưng nàng nam nhân trên mặt, hắn không phải thôn trưởng nhi tử, cửa sổ thủy tinh rất dơ, cửa sổ bên này lại là che bóng. Dung Âm liền đứng ở phía trước cửa sổ, đắm chìm vào tình ái hai người lại đều không có phát hiện. Bọn họ một bên thở gấp, vừa nói, điểm nhẹ, cẩn thận hai từ, xem của ngươi bụng. Hoài nhất định là nữ hài, sinh ra tới cũng là bị bóp chết mệnh, nam nhân không lưu tâm cười rộ lên. Tiểu Triệu đoán chừng là nhìn ra, không thì cũng không thể để cho ngươi mỗi ngày nấu cơm sạc khói dầu. Hắn đều không để ý, ta thao cái gì nhàn tâm ân y Trương Tú Tú đã muốn trở lại. Ngươi bây giờ làm loại sự tình này, không sợ nàng tới tìm ngươi sao? Lúc trước đem nàng lộng đến rớt hài tử cũng không phải ta. Ta chỉ là cùng trong thôn mọi người một dạng. Cắt của nàng thịt, muốn thật lại nói tiếp. Nàng hận nhất hẳn là ngươi, nam nhân cúi người. Môi đến gần thôn trưởng con dâu bên tai. Ta nhớ lần đó nàng đi thuyền chạy trốn. Thiếu chút nữa liền thành công. Sở dĩ bị trảo trở về đánh đòn hiểm. Đều là của ngươi công lao, một nam một nữ ở trong này chó cắn chó. Dung Âm đứng ở phía trước cửa sổ yên lặng nghe, nàng đợi chút thời điểm, xác định sẽ không lại có cái gì có giá trị tin tức. Liền tính toán quay người rời đi, nàng đang muốn xoay người, trước mắt liền phủ trên một chỉ ấm áp tay, thanh niên ôn nhu trầm thấp tiếng nói vang ở bên tai. Đừng nhìn, Dung Âm chớp chớp mắt, lông mi dài tại thanh niên lòng bàn tay qua lại xoát. Nàng không có phản kháng, tùy ý Tiếu Độ mang theo nàng xoay người, đi trở về phòng, ngươi nghe lén đến cái gì đầu mối hữu dụng sao? Ta tại Quang Minh Chánh Đại nghe, chỉ là không bị chú ý tới mà thôi, Dung Âm tay chân rón rén trèo lên giường lò. Ổ chăn vẫn là nóng, nàng thoải mái mà nằm vào đi, theo bọn họ chỗ đó không được đến manh mối. Bất quá ta làm giấc mộng, Tiếu Độ một tay chống đầu. Đối mặt nàng nằm nghiêng xuống dưới, nói nghe một chút, Dung Âm rũ xuống lông mi, đem Trương Mạn câu chuyện nói ra. Tiếu Độ nghe xong, cũng liễm đi bên môi ý cười. Trong phòng không khí có chút nặng nề, hai người ghé vào trong ổ chăn, nhìn phía ngoài ánh trăng. Dung Âm, người cảm thấy ngày mai sẽ chết bao nhiêu người? Tiếu Độ, người cảm thấy ngày mai ai sẽ chết? Hai người đồng thời đã mở miệng. Đồng thời dừng lại, một lát sau, bọn họ đắp chăn xong, chăm miệng một lời thản nhiên mở miệng, dù sao chết không phải là ta, ánh trăng rất tốt. Một đêm hảo ngủ không mộng, sáng sớm tiến đến, Dung Âm cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị cách vách tiếng động lớn tiếng ồn ào đánh thức. Thanh âm không chỉ đến từ chính thôn trưởng gia, còn có trong nhà chính Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh hai nữ kinh thiên địa quỷ thần khiếp thét chói tai. Dung Âm ngồi dậy, sắc mặt uể oải cao mũi, bưng chậu đi tới nhà chính, lập tức đi vào phòng bếp đánh điểm nước, rửa mặt sau, nàng bắt được một chậu mới nước, mang trở về nhà con. Đỗ Kiên Cường chết, tối qua ta gặp được nam nhân cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, Tiếu Độ cúi người rửa mặt. Cảm ơn, ngươi đi thôn trưởng phòng ở xem, ta đi xem các nàng hai cái, Dung Âm rất nhanh liền biến mất ở cửa. Tiếu Độ rửa mặt sau, liền tới đến thôn trưởng ra, vừa lúc bắt kịp thôn trưởng bọn họ nhìn thi thể, hắn nhướn mày, im lặng không lên tiếng theo ở đội ngũ mặt sau. Lúc ra cửa, hắn liếc một cái nơi xa mặt hồ, đại vụ vẫn tại, chẳng biết lúc nào mới có thể tiêu tán. Tối hôm qua đã chết hai người nam nhân, bốn nữ nhân, hai nam nhân theo thứ tự là Đỗ Kiên Cường cùng Dung Âm nhìn thấy nam nhân. Bọn họ đều là hai mắt trợn lên, bộ mặt vặn vẹo, thân thể không có bất cứ nào miệng vết thương, là bị tươi sống hù chết. Về phần kia bốn nữ nhân, trừ thôn trưởng con dâu có chút quen mắt, cái khác ba Tiếu Độ cũng không nhận ra, họ hẳn là tại sáng sớm chết. Hắn đi đến hiện trường thời điểm, thi thể vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi. Trương Tú Tú chán ghét nam nhân, nhưng là này bốn nữ nhân chết đến so với kia hai nam nhân còn muốn thảm hơn đi hốc mắt của các nàng. Hết, huyết lâm lâm, có thể thấy được là dùng ngón tay ngạnh xinh xinh móc xuống. Miệng cũng không ngừng ra bên ngoài thẳng huyết, hắn niết mở một người trong đó nữ nhân cằm, phát hiện đầu lưỡi cơ hồ bị tận gốc cắt đứt. Từ điều đầu lưỡi, từ ánh mắt, là tại thôn trưởng gia cầu trong bồn phát hiện, bọn họ tìm đến những kia không trọn vẹn không toàn thân thể mảnh nhỏ thời điểm. Thôn trưởng gia đại hoàng cầu đang tại cắn trong mắt ăn. Sắc bén cầu răng răng rắc hợp lại, viên kia trong mắt liền bị cắn bạo, bắn ra trong suốt dính ngán nước đến. Tiếu Độ nhìn chằm chằm cầu trong bồn huyết lâm lâm đầu lưỡi. Nhăn lại mày. Móc xuống ánh mắt, họ liền không thể lại giám thị bất luận kẻ nào. Cắt đứt đầu lưỡi, họ liền rốt cuộc không thể nói chuyện, càng miễn bàn mật báo. Đối đãi người nào, liền dùng cái gì sát hại thủ pháp. Như vậy cùng này nói là trả thù, không bằng nói là trừng phạt. Bên cạnh vang lên thiếu nữ quen thuộc tiếng nói. Tiếu Độ cúi đầu liền thấy được Dung Âm, cùng với đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Nhìn ra được đã muốn trấn tĩnh lại hai nữ nhân. Tiếu Độ, người biết ta còn muốn nói cái gì sao? Nghe được thiếu nữ câu hỏi, Tiếu Độ thấp giọng mở miệng, nhưng là nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy, cho tới bây giờ. Trương Mạn thoạt nhìn rất lý trí, có oán báo oán có thù báo thù, nhưng là nói như vậy, làm người chơi chúng ta chỉ cần không tìm chết, liền sẽ không gặp chuyện không may, liên tử thôn chung quanh đại vụ. Chủ yếu là vì vây khốn chúng ta, trò chơi sẽ không làm không ý nghĩa sự. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Ở trong thôn tiếp tục đợi, sẽ thực nguy hiểm money, ngày hôm qua chết một người, hôm nay chết bốn người, về sau sẽ còn càng nhiều. Có khả năng nhất tình huống chính là, Trương Mạn cuối cùng giết đỏ cả mắt rồi. Toàn bộ thôn, ai cũng không buông tha, Tiếu Độ mắt nhìn Dung Âm biểu tình. Trương Mạn là thực đáng thương, bất quá nàng dù sao cũng là quỷ, người quỷ thù đồ, nàng rơi vào điên cuồng sao, cũng sẽ không nghĩ chúng ta là hay không vô tội. Những kia thôn dân tuy rằng đáng giận, nhưng chúng ta không có thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân đạo lý, Dung Âm gật gật đầu. Vậy bây giờ, có chút nên nói lời nói. Chúng ta liền muốn đi nói, lúc này rất nhiều thôn dân đều vây quanh ở thôn trưởng trong nhà. Cãi nhau, hôm nay liên tục chết 6 người. Các thôn dân đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Từ trước đến giờ trầm tĩnh lạnh lùng lão thôn trưởng thoạt nhìn cũng tiêu tụy rất nhiều. Bất quá hắn uy nghiêm còn tại, miễn cưỡng có thể duy trì trật tự. Thôn trưởng, làm sao được a? Trương Tú Tú trở về trả thù chúng ta. Ta lúc trước liền nói không cần tìm phía ngoài nữ nhân. Điều này cũng tốt, nàng sống cho trong thôn gọi xui. Chết biến thành quỷ trở về giết người. Chúng ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Ngày mai là không phải sẽ chết nhiều hơn người. Ta cái gì đều không có làm. Trương Tú Tú ngươi nhưng không muốn tới tìm ta. Lão thôn trưởng ngồi ở mép giường, bị thôn dân đoàn đoàn vây quanh. Có chút đau đầu đỡ chán. Hiện tại loại thời điểm này, so với kêu rên, có phải hay không phải làm chút hữu dụng hơn sự. Một đạo ấm áp ôn thuần tiếng nói tại lan truyền tạp bên trong có vẻ phá lệ rõ ràng. Thanh âm bình tĩnh chấn định, các thôn dân nghe tiếng rồn rập quay đầu, nhìn đến Tiếu Độ chính phòng nghỉ tại trung ương chậm rãi đi đến. Thanh niên thanh âm ôn nhu, thần sắc cũng hoàn toàn không băng lãnh ý. Nhưng là hắn đi tới thời điểm, đó là có thể khiến cho người cảm nhận được sợ hãi cảm giác. Như là đao phong dán mặt mà qua, cả người lông tóc đều hận không thể dựng thẳng lên đến. Các thôn dân tự động vì hắn nhượng ra đường, làm cho hắn mang theo bên cạnh thiếu nữ đi đến. Trong thôn sự, ngoại nhân không cần nhúng tay. Loại lời này ngươi vẫn là đừng bảo là, nhìn đến lão thôn trưởng rung động môi. Tiếu Độ mỉm cười nói, vụ khóa thủy đạo, ai cũng không thể rời đi, mấy ngày nữa cả thôn người đều sẽ chết, ngươi có biện pháp nào sao? Vậy ngươi thì có biện pháp gì, lão thôn trưởng nín nửa ngày. Cuối cùng chỉ là thằng thân, bình tĩnh thanh âm mở miệng, đem các ngươi chôn ở ruộng sen bên trong thi thể khối vụn thu tập. Tận khả năng phục hồi như cũ Trương Mạn thân thể, vì nàng tạo ra quan tài cùng mộ bia. Chôn đến trong thôn tốt nhất mộ địa, chuẩn bị đại lượng tế phẩm, cả thôn người đi vì nàng tế tự, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, nghe được chung quanh thôn dân ngược lại hấp khí lạnh thanh âm. Tiếu Độ chỉ đầu, ngượng ngùng, nơi ở phong thủy không sai, tối qua nữ quỷ cho ta báo mộng, còn có, Dung Âm nhẹ giọng mở miệng. Nàng gọi Trương Mạn, không phải cái gì Trương Tú Tú. Hết chương.